Trừng cứu bá đạo tổng tài. Chương 63, 63, game một kế hoạch tẩy trắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với việc mọi người đều có một ngày tồi tệ hoặc sắp có một ngày tồi tệ. Có một người lơ lửng trên 9 tầng mây cả ngày và người đó không ai khác chính là Khước Nhiên Triết. Nếu phải miêu tả tâm trạng của hắn lúc này thì đó chính là niềm vui sau khi ghi bàn thắng quyết định trong trận chung kết World Cup. Đơn giản là ngây ngất. Hắn đã dành cả ngày theo đúng nghĩa đen hoặc đi theo Lâm Tĩnh Tạ xung quanh như một con chó con bị đánh đập hoặc tống tiền Lâm Tĩnh Tạ một cách tình cảm. Để đi cùng y, Ôn Tần Khê chưa bao giờ kiệt sức như vậy kể từ khi y bước vào trò chơi. Với tốc độ mọi thứ đang diễn ra, y thà bị Tôn Hộ Vương quấy rầy còn hơn là Khước Nhiên Triết. Bất cứ khi nào y cảm thấy muốn bỏ đi, Jolie cũng sẽ xuất hiện và thì thầm. PTSD là một vấn đề nghiêm trọng đấy ông chủ. Ngài cần thể hiện tình yêu thương với anh ấy nó mới nhanh hết được. Tôi là người sẽ kết thúc PTSD sau khi đối phó với đứa trẻ to xác này. Ôn Tần Khê phàn nàn sau lần trốn thoát thứ ba. Để bảo vệ y, Khước Nhiên Triết đang bù đắp cho ba ngày họ xa cách chọn cách dính lấy Lâm Tĩnh Tạ như keo siêu dính. Ôn Tần Khê chịu đựng như một đứa trẻ bị cha mẹ ép phải ở lại buổi hẹn hò chơi với người anh họ phiền phức của mình. Khi mặt trời vàng khuất dần ở đường chân trời, Ôn Tần Khê thở phào nhẹ nhõm và thông báo với Khước Nhiên Triết. Người mà y đã dạy kèm rằng y cần về nhà nhưng đó chỉ là mơ tưởng. Khước Nhiên Triết đặt cuốn sách mà họ đang học trở lại trên bàn và nói. Tiểu Tạ, hôm nay chúng ta chưa luyện chữ nên em chưa thể rời đi. Anh sẽ sớm gia nhập bang hội và chính em đã nói rằng anh phải hoàn thiện kỹ năng đọc viết của anh trước khi anh vào. Chờ chẽn nắm lấy cổ tay của Lâm Tĩnh Tạ. Ôn Tần Khê ngẩn ra. Thầm nghĩ, thằng ngu này ghét học nhất. Tìm mọi cách vùng vẫy để thoát ra. Bây giờ lại là người muốn học. Y thấy mình cứng lưỡi không thể bác bỏ lời nói của Khước Nhiên Triết. Vì mải mê suy nghĩ nên y không nhận ra bàn tay của Khước Nhiên Triết đã không biết xấu hổ mà nán lại trên cổ tay y như thế nào. Khước Nhiên Triết thậm chí còn dùng ngón tay cái vu, ốt ve cổ tay y một cách nhẫn nhịn. Ôn Tần Khê muốn hỏi hắn tại sao lại nhiệt tình đột ngột khi y cảm thấy một cảm giác ấm áp và mơ hồ xa lạ xuất hiện một cách kỳ diệu trong không. Khí mỏng manh, đó là một kho. Ái cảm giác quan tinh tế nhưng y không thể xác định chính xác nguồn gốc. Đó là bởi vì y đã nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Khước Nhiên Triết suốt thời gian qua và không chú ý ngay đến hành động thân mật này. Ánh mắt y nhanh chóng rơi xuống cổ tay đúng lúc nhìn thấy ngón tay cái của Khước Nhiên Triết chậm rãi vu. Ốt ve trên da y. Điều này được giải thích là cảm giác thích thú đến từ việc đẩy hắn ra và nhanh chóng rút tay lại trong khi nói. Khước Nhiên Triết, anh đang chơi em phải không? Anh luôn trốn khỏi lớp học nhưng bây giờ anh thực sự đang cầu xin em dạy cho anh. Trong thời điểm này, Ôn Tần Khê đáng lẽ phải vui mừng vì Khước Nhiên Triết cuối cùng cũng nghiêm túc học tập. Nhưng khi biết một số điều nực cười mà hắn đã làm để trốn học, Ôn Tần Khê không thể không nghi ngờ. Khước Nhiên Triết tiên bố đã bị chuột rút vài lần và tất cả các em trai của hắn sẽ chứng minh cho hắn chỉ để ra khỏi lớp học. Hắn đã viện cớ đó nhiều lần đến nỗi Ôn Tần Khê bắt đầu nghi ngờ giới tính của hắn và hỏi Khước Nhiên Triết rằng hắn có đang trong chu kỳ kinh nguyệt không? Kết quả là Khước Nhiên Triết gần như kéo quần xuống để bảo vệ danh dự và chứng tỏ mình là đàn ông. Chà! Điều đó đã chấm dứt cơn chuột rút với lý do cơ bắp của hắn bị tổn thương do tập thể dục. Cứu con mèo của một bà già khỏi cây hoặc thị lực của hắn không tốt. Với tất cả những lời bào chữa này, bạn có thể hiểu tại sao Ôn Tần Khê lại hoài nghi. Với bàn tay trống rỗng, Khước Nhiên Triết nuốt xuống sự thất vọng của mình và bắt đầu mài một ít mực trong nghiên mực trước khi đưa bút mực cho Lâm Tĩnh Tạ. Lão sư à! Viết ra những chữ mà ngài muốn em luyện tập đi. Khước Nhiên Triết nói với nụ cười quyến rũ nguy hiểm làm rung động trái tim mong manh của Ôn Tần Khê. Được, được rồi em dạy anh. Ôn Tần Khê vành tai đỏ hồng nói. Nụ cười đó nhanh chóng phá vỡ sự phòng thủ của y, thật không may cho Ôn Tần Khê. Y không tránh khỏi điều đó. Y bút mực và bắt đầu viết một cách tao nhã. duyên dáng như những cánh hoa hồng rơi. Tập trung vào nhiệm vụ của mình, y gõ cửa hệ thống và hỏi. Jolie, cô không cảm thấy Khước Nhiên Chiết đang cư xử kỳ lạ sao? Hệ thống không có phản ứng ngay lập tức. Ôn Tần Khê suýt chút nữa cho rằng mình bị người ta phớt lờ. Cuối cùng vẫn lên tiếng hỏi. Bằng cách nào? Jolie quá hiểu rõ Ôn Tần Khê. Y giống như một con chim cưng không chịu sự đụng chạm của con người. Bạn sẽ phải dỗ dành nó nếu bạn muốn ôm ấp. Nếu không nó sẽ đơn giản bay đi nếu bạn gây áp lực cho nó. Tôi không biết có gì đó giống như là... Y dừng lại khi phát hiện ra Khước Nhiên Chiết đang ngồi rất gần y với khuôn mặt cúi xuống gần hơn như thể đang nghiêm túc nghiên cứu những gì y đang viết. Họ gần đến mức Ôn Tần Khê có thể nhìn thấy rõ ràng hàng mi đang nhấp nháy của Khước Nhiên Chiết trong tầm nhìn ngoại vi của y. Nhịp tim của Ôn Tần Khê đột nhiên tăng lên vì một lý do kỳ lạ. Dù đó là gì thì cơ bắp của Ôn Tần Khê cứng lại đến mức gần như phạm sai lầm trong khi hét lên trong đầu. Như thế, đó là điều kỳ lạ mà tôi đang nói tới. Y nói với Jolie, khéo léo dịch người ra xa hơn để tạo khoảng cách giữa y và Khước Nhiên Chiết. Ngài là người làm cho nó trở nên kỳ lạ trừ khi ngài. Bắt đầu có tình cảm với CEO đẹp trai của chúng tôi. Không sao đâu, ngài có thể thừa nhận điều đó với tôi. Tôi hứa tôi sẽ không nói với bất cứ ai. Tôi là một hệ thống siêu kín đáo. Tôi ăn sáng một cách kín đáo. Hệ thống vừa nói vừa ước nó có một khuôn mặt để cười tâu toét trong khi khen ngợi bản thân thông minh của nó vì đã chọn chiến tranh tâm lý. Ôn Tần Khê sững người trước khi nguyền rủa hệ thống. Mẹ kiếp, y đặt bút mực vào tay Khước Nhiên Chiết và nói. Chép lại nó 5 lần. Trước khi đứng dậy để trấn tĩnh trái tim bồn chồn của mình. Khước Nhiên Chiết theo dõi mọi hành động của Lâm Tĩnh Tạ trong khi trố mắt nhìn y như thể đang nhìn vào một bức chân dung mê hoặc. Ôn Tần Khê, người đang rót cho mình một cốc nước, đột nhiên cảm thấy một sức nóng thiêu đốt xuyên qua da như một mũi khoan. Y tò mò quay lại thì thấy Khước Nhiên Chiết không viết mà đang nhìn y với vẻ mặt trống rỗng. Nhịp tim đã từng giảm tốc của y tăng tốc khiến y tự khiển trách bản thân. Hôm nay tôi bị cái quái gì vậy? Vẫn chưa viết, Ôn Tần Khê hỏi ngay lập tức đưa Khước Nhiên Chiết trở lại trái đất nhưng bộ não của hắn dường như hơi muộn khi hắn đưa ra một phản ứng không thông. Minh, cách chương.